Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 342, điện cạnh đại thân, đừng tự bế 15. Khóc chuyện audio.com. Edit, tinh niệm, cảm thấy hắn rất phiền toái sao? Nghĩ như vậy, Kỳ Diễn lông mi run rẩy. Sau đó, lại đem chính mình chui vào chăn. Má Tô Yên đi ra rồi làm gì đây? Về nhà, livestream à, nguyên thân là chủ bá trò chơi. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, nói chuyện phi thường vui tai. Hơn nữa kỹ thuật thao tác không chê đi đâu được. Cho nên ở giới chủ bá trò chơi cũng coi như là có chút danh tiếng. Hiện tại, nhìn xem thời gian này, cũng nên phát sóng trực tiếp rồi. Về đến nhà, Tô Yên đi vào trong phòng. Thiết bị cực kỳ chuyên nghiệp. Mở máy tính ra, tiếp đến, Tiểu Hoa trong đầu nói. Ký chủ, Tuyệt Địa Cầu Sinh gọi tắt là trò chơi. Ăn gà, mỗi vòng trò chơi bắt đầu có 100 người. Có nhiều loại hình thức lựa chọn. Có thể chơi tổ đội giết địch. Cũng có thể lựa chọn đơn lẻ. Chị phải nghĩ cách sinh tồn đến cuối cùng chỉ còn một người. Giống như là tên của game này vậy. Tiểu Hoa giới thiệu rất đơn giản. Thông qua nhiều vị diện như vậy, Tiểu Hoa đối với ký chủ của mình phi thường yên tâm. Chỉ cần ký chủ hiểu rõ cách chơi, khẳng định cô có thể xử lý cực kỳ tốt. Ngay khi phát sóng trực tiếp mở ra, rất nhanh liền có không ít người tiến vào phòng livestream. Tô Yên tên phát sóng trực tiếp là Yên Hòa, thế cho nên tiến vào phòng phần lớn là Yên Hòa, cô cuối cùng cũng tới. Có phải đi hẹn hò hay không? Như thế nào đến hôm nay mới mở live vậy? Tiểu Yên, nhanh lên bắt đầu đi. Chờ không kịp a, lão thiết 666. Sao dạo này ít xuất hiện thế? Mọi người mồm 5 miệng 10. Khẩu khí thực thân mật. Xem ra là những người xem trung thành của nguyên thân a, sau đó. Đều là một ít quà tặng. Cũng không tính là nhiều. Tô Yên mở máy tính ra. Mở game Tuyệt Địa Cầu Sinh. Ngón tay chậm rãi di động con chuột. Tiểu Hoa nhìn kỹ ký chủ của mình bộ dáng nghiêm túc lại nghiêm túc. Ách, cũng không biết vì cái gì. Cứ cảm thấy quái quái. Nửa giờ sau, khi Tô Yên đã chết 5 lần. Lần thứ 6 lại lần nữa tiến vào trong trò chơi. Tiểu Hoa bừng tỉnh, ký chủ, chị, kỹ thuật này là chỉ có bị ăn hành thôi à. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đều là tức giận mắng chửi cùng vui cười trộn lẫn. Tức giận mắng chính là những người mới tiến vào xem livestream. Con mẹ nó, chủ bá có cái kỹ thuật gì đây? Chỉ bằng loại thủ pháp này mà cũng mở phát sóng trực tiếp. Nhanh cút trở về nhà đi thôi. Làm mất thời gian của tôi. Cũng vừa mới vào cửa đã chết. Cô một người cũng chưa giết chết. Thế mà còn chơi đến 5 lần. Trình độ này còn không biết xấu hổ tự xưng kỹ thuật cao. Mà một ít fan quen thuộc của Tô Yên, đã cười thành một mảnh. Ha ha ha ha ha, Yên Hòa đồng chí, đây là sao, chưa tỉnh ngủ, hay là gì cả tới. Ôi mẹ ơi, Tiểu Yên Hòa, ha ha ha ha ha, cô có thể đừng dùng biểu tình nghiêm túc như thế hay không? Vừa thấy biểu tình kia của Yên Hòa, ta cho rằng cô ấy muốn phóng đại chiêu. Kết quả, con mẹ nó. Ha ha ha ha, Tô Yên chậm gì gì, đẩy đẩy con chuột, chính là động tác di chuyển chuột, đều mang theo mới lạ. Tiểu Hoa thấy thế, nhỏ giọng hỏi ký chủ nhìn qua, bộ dáng không quá quen thuộc a. Tô Yên giật giật ngón tay. Cô nhìn về phía camera phát sóng trực tiếp, sau đó nói, đã lâu không chơi, hơi lạ, biểu tình nghiêm túc kia. Lại lần nữa đưa tới một trận cười ầm cùng với tức giận mắng chửi. A a a a a, ha ha ha, trời ạ, đây vẫn Yên Hòa hay nói lời thô tục sao? Tôi như thế nào cảm thấy? Có điểm manh đây, Yên Hòa, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn theo dõi ngươi. Yên Hòa đồng chí, ngươi nói lời này là nghiêm túc sao? Sau đó Tô Yên nhỏ giọng cùng Tiểu Hoa giao lưu. Ta không quá quen thuộc những sản phẩm điện tử. Cô giải thích, cách chương.